Chương 70, chỉ là lọ lại cồn mà thôi. Chương 70, chỉ là lọ lại cồn mà thôi. Quần áo lễ phục màu xanh lục, ăn mặc ô lưới trạng tất chân cùng giày cao gót, duyên dáng yêu kiều vậy đứng ở bên trong, chính là ạ cổ tỷ tỷ. Ma pháp sư các hạ, thật là có lòng thanh thản a, dùng thăm dò thêm châm chọc giọng nói, ạ áo dạ kỳ tủ cô mở miệng nói. Nàng bây giờ tính cách tuy là ôn nhu, nhưng so với tháo xuống mắt kiếng nàng, càng thêm phiền phức ngươi ở đây nói ca y na hó phương diện lòng thanh thản chỉ là không nghĩ tới ngài đối với cái loại này tiểu nha đầu có hứng thú chỉ là một loại đặc thù yêu thích mà thôi. Ta nghĩ, tủ cầu ngươi sẽ không ngại chứ lưỡng nghi lạc cười híp mắt nói rằng. Quan hệ của chúng ta có tốt như vậy sao ma pháp sứ các hạ ngươi sẽ không ngại, không phải sao ạ ảo giả kỳ tủ cổ nhữ như mày, vị này ma pháp sứ khó chơi, có chút phiền phức. Nàng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng theo dõi vị này ma pháp sứ, đúng muốn nhìn một chút hắn ý tưởng chân thật, mình kế hoạch không thể có lầm, thế nhưng đối với vị này đệ nhất ma pháp sứ, thực sự không còn cách nào yên tâm, coi như hắn mấy tháng qua này, đích xác không có trở ngại chính mình, thế nhưng loại này không biết, không còn cách nào khống chế tình huống quả thật làm cho người như nghẹn ở cổ họng. A áo giả kỳ tù cô, không để bụng kết quả, chỉ quan tâm quá trình. Nàng hy vọng quá trình có thể dựa theo suy nghĩ của mình tới tiến hành. Như vậy thừa nhận ngài thủ hướng, đúng là ta không có dự liệu đến, đây coi như là lọ lì tạ tình tiết sao lưỡng nghi lạc nghe xong, cũng là lắc đầu, mở miệng nói, không phải, chỉ là lọ lại cồn mà thôi để ngừa tủ cậu nghe không hiểu bà chữ này ý tứ. Lưỡng nghi lạc cố ý dùng thống nhất ngôn ngữ đem cái khái niệm này đi sâu vào tranh trong đầu. Tu cô đến lúc đó đối với cái từ này không có ý tưởng gì, ngược lại chữ trên mặt ý tứ cũng không kém, nàng chỉ là đối với lưỡng nghi lạc nói ngôn ngữ càng ra lưu ý thống nhất ngôn ngữ cùng ngụy thần chi thư một dạng đồ đạc á ạ ảo giả kỳ tủ cổ nhớ lại vị kia bị phong ấn chỉ định ngụy thần chi thư, tiếng nói của hắn thiên phú quả thực là độc nhất vô nhị, thế nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ được nghĩ làm sao thoát đi ma thuật hiệp hội đổi bắt. Vốn tưởng rằng trên thế giới chỉ có ngụy thần chi thư một người hiểu được thống nhất ngôn ngữ, không nghĩ tới còn có những người khác biết không phải, có thể sinh hoạt tại cả Mỹ Hỷ Dô đệ nhất ma pháp sứ, sẽ nói thống nhất ngôn ngữ, ngược lại không phải là chuyện gì ngạc nhiên chuyện mới đúng. À áo giả kỳ tủ cổ thầm nghĩ tủ cổ ngươi một đường theo ta, không phải chỉ muốn nói những thứ này chứ dĩ nhiên không phải, có một ít gì đó ta rất lưu ý, muốn có được cái đáp án mà thôi như vậy đáp án chiếm được. Chỉ là càng thêm mơ hồ. Kỳ thực chỉ là, muốn thăm dò ta đi. Lưỡng nghi lạc tự tiếu phi tiếu hướng về phía ạ ảo dạ kỳ tủ cổ nói rằng. Ma tu cổ, đến lúc đó trực tiếp gật đầu, thừa nhận nói, quả thực như vậy, chỉ bất quá vẫn như cũ thử không dò ra cái gì. Mặc kệ thế nào, có chút sự tình, ta cũng vô pháp làm quá mức. Bất quá, ngài đến lúc đó so với ta trong tưởng tượng, tốt tiếp xúc nhiều ta đây hẳn là cảm ơn ngươi rồi mà lúc này. Lưỡng nghi lạc bên phải trong mắt hình ảnh xoay tròn cấp tốc, hết thảy bí ẩn đều ở trước mặt hắn bại lộ. Xem ra, chờ ta ra ngoài đã đợi đã lâu đi lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng nói. Hôm nay ạ cổ cùng ạ Linh cùng ra ngoài, mà ngươi, cũng bắt được ta ra cửa cơ hội, đi tập kích các nàng sao xem ra, tù cầu ngươi là đã không muốn đang các loại, chuẩn bị tiến hành quyết chiến cuối cùng rồi hả không nghĩ tới bị phát hiện sao không hổ là ma pháp sứ các hạ a thở dài một cái. À áo giả kỳ tủ cô cũng không có phủ nhận. Như vậy, ngài là chuẩn bị như thế nào đây đi cứu các nàng sao cũng không cần chứ vẹn vẹn chỉ là này ác liệt tượng người lời nói, lấy ạ Linh cùng ạ cổ thực lực, cũng sẽ không chịu đến bất kỳ thương tổn, ngược lại có thể từ đó phân tích ra, là ngươi đang làm trò quỷ mới đúng chứ. Lưỡng nghi lạc lắc đầu nói rằng, à áo giả kỳ tủ cô những thứ này hành vi, trên thực tế chỉ là ở chắc thí lưỡng nghi lạc đối với ạ Linh cùng ạ cổ thái độ. Chỉ có làm như thế nhìn thêm lại tựa như vô dụng cử động. Quả thực như vậy bất quá, nếu ta tất cả công tác đều chuẩn bị ổn thỏa, đương nhiên là đem kết quả cuối cùng từ ta tự mình tới chế định. Đợi người khác, cũng không phải là tốt thói quen rất có đạo lý nói lưỡng nghi lạc gật đầu, chậm rãi nói rằng. Ngẩng đầu nhìn trời một cái, tuy là thời gian cũng không tính rất khuya, thế nhưng mùa đông bầu trời đen rất nhanh. Thời gian không còn sớm, ta nhưng là phải đi về. Tù cổ tiểu thư không đi dương quán bên trong ngồi một chút sao lưỡng nghi lạc cười mời ạ ảo giả kỳ tù cổ. Loại này thấy thế nào đều không bình thường mời, lại làm cho ạ ảo giả kỳ tù cổ có chút động tâm, thế nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt nói, mặc dù đối với ngài mời ta rất vui vẻ, bất quá hay là thôi đi, chính như ngài từng nói, như nở dê con dô y na y không còn cách nào ngăn cản ạ cổ cùng cái kia ma nữ lâu lắm, mà hiện tại, còn chưa phải là ta cùng các nàng gặp mặt thời điểm. A áo dạ kỳ tủ cổ giọng nói nhu hòa nói rằng, nghe được câu này, Lưỡng Nghi Lạc cũng là trực tiếp xoay người, đưa lưng về phía tủ cổ nói, như thế, đến lúc đó cũng không miễn cưỡng ngươi, hy vọng ngươi có thể được kết quả mình mong muốn đi. A áo dạ kỳ tủ cổ chúng ta, hữu duyên tái kiến, phất phất tay, cũng không quay đầu lại hướng Dương Quán phương hướng đi tới. Kết quả sao so với kết quả, ta càng ra lưu ý quá trình. A Lưỡng Nghi nói xong lời cuối cùng dòng họ, không có người biết A áo dạ kỳ tủ cổ đang suy nghĩ gì, thế nhưng nàng luôn cảm thấy, cùng cái họ này vương hữu, có thể không phải chuyện đơn giản như vậy. Chậm rãi giơ tay lên, tháo xuống mình kính mắt, A áo dạ kỳ tủ cổ ánh mắt lập tức trở nên sắc bén về tới Dương Quán. Lưỡng Nghi Lạc đi chủ phòng bắt đầu rồi chế tác bữa cơm, ở ạ cổ cùng ạ Linh trở lại Dương Quán lúc, một trận không tính là phong phú nhưng đủ rất tinh xảo cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đã trở về. Vừa vào cửa, ạ cổ giọng liền truyền đến, nàng sờ chắp sau gót, trên mặt có chút không vui, thế nhưng lại hết sức tinh thần, la lớn. Hôm nay nàng mặc cả người màu trắng áo lông, trên đùi thì là quần jean, thanh xuân tịnh dậy khí tức, cho cái này có chút lạnh như băng Dương Quán mang đến một trận hiên ngang, mà Alins cũng là hiếm thấy phủ thêm quý khí 10 phần bạch sắc áo khoác, chỉ là ở nơi cổ áo lộ ra bản thân màu đen kia thiếp thân quần áo ở nhà, trên đầu càng là dẫn theo cái phi thường mốt tinh khiết mũ trắng, một bộ này hắc bạch phối hợp, đối với Alins mà nói rất là hiếm thấy. Nàng đi theo ạ cổ phía sau, không nói được một lời lấy. Cơm tối đã làm xong, nghỉ ngơi một chút trực tiếp tới ăn đi. Xem ạ cổ dáng vẻ của ngươi, rất vui vẻ a, tuy là gặp chút sự tình, thế nhưng cũng biết lần này phía sau màn hắc thủ rốt cuộc là người nào, nếu biết mục đích của đối phương, như vậy sự tình là tốt rồi, làm nhiều rồi. Ạ cổ khoái trá lớn tiếng nói. Rốt cuộc biết, đúng ạ áo giả kỳ tủ cấu nguyên nhân sao? Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu, một bộ có chút tiếc hận dáng vẻ, đó là đối với ạ cổ không tiếng động khinh bỉ. Ai ngươi quả nhiên đã sớm biết sao mà ạ cổ. Cũng là lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy.